Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Tội Phạm Chiến Thần. Chấn Kinh Thế Giới Thông Quan Tốc Độ. Canh thứ tư. Đường Tranh Sách ngược lấy cung đem. Mới từ Morpheus trên vai nhảy xuống. Trước mặt cái này khỏa tạo hình giống như là nhà trên cây cổ thụ. Đáy cửa lớn liền chậm chậm mở ra. Hai bước đi vào, đập vào mắt là một mảng lớn tấm ván gỗ trải đến mà thành mặt đất. Năm tựa hồ có chút xa xưa, có chút tấm ván gỗ lên ra, có chút thì hủ hóa. Trừ cái đó ra, còn có lít nha lít nhít treo ngược lấy to lớn bụi màu trắng nhộng. Tại tối bắc hướng vị trí, có một chỗ xoắn ốc cầu thang nối thẳng thượng tầng. Đinh, ngài đã tiến nhập chia rẽ kén trùng, lĩnh vực phạm vi. Một đạo nhắc nhở vang vọng, tất cả quan sát di tích màn sáng người chơi, cũng đều nghe được nhắc nhở, chia rẽ kén trùng, ngọa tào, ta nhớ được cái đồ chơi này, ta trước đó gặp được một lần hoang dại, cái đồ chơi này căn bản giết không chết, mẫu trùng chết liền sẽ chia ra thành tiểu trùng thôn phệ mẫu trùng thi thể biến lớn về sau, lại trở thành một vòng mới mẫu trùng. Cuối cùng ta trực tiếp từ bỏ ta xuất sinh điểm, chạy trốn tới một cái khác vị trí mới an toàn. Có người chơi phát biểu biểu thị, có người nhất thời khẩn trương không thôi. À, vậy cái này anh chàng chẳng phải là chết chắc. Cửa lớn đóng lại, từ bên trong ra không được à. Chỉ có thanh lý tầng thứ nhất tất cả quái vật, khả năng theo ban thưởng thông đạo rời đi à. Cũng có người trước sớm xem trong màn đạn nhiều như vậy nữ tính người chơi là Đường Tranh phất cờ. Hò reo, trong lòng khó chịu, liền cười trên nỗi đau của người khác. Nên, ưa thích trang là như vậy. Ỷ vào tự mình có chút tinh lương trang bị, liền chạy tới mở di tích. Quên cái trước mở di tích người là thế nào chết rồi. Chết hắn một cái không nhiều. Chính là đáng tiếc hắn cái này thân trang bị. Cây cung này khẳng định phẩm cấp không thấp. Bắt đầu phiên giao dịch. Ta cược một mai giả lập tệ. 5 phút bên trong cái này người chết bất đắc kỳ tử. Lo lắng, nghi hoặc, trào phúng, cổ vũ, kênh thế giới các loại ngôn luận tụ tập một đường. Mà Đường Tranh thì nặng nề tỉnh táo. Tra tư liệu, ý niệm khẽ động, mở ra đồ giám, thầm nghĩ một tiếng chia rẽ kén trùng. Một đạo chỉ có hắn có thể thấy được bách khoa từ đầu ném màn hình tại trước mặt. Chia rẽ kén trùng, phổ thông cấp, lực lượng. Một thể chất, một nhanh nhẹn, một đặc tính, sau khi chết có thể chia rẽ. Thi thể bạo liệt sinh ra rất nhiều ấu trùng. Hấp thu mẫu thể nuôi phần sau trở thành mẫu trùng. Miêu tả, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy loại này buồn nôn sinh vật. Nó có lẽ là trên viên tinh cầu này rất xú danh xa sinh vật một trong. Có lẽ chỉ có thừa dịp ấu trùng không kịp hấp thu mẫu thể nuôi phần lúc đưa chúng nó giết sạch mới. Có hy vọng. Trong nháy mắt giết sạch tất cả ấu trùng là được rồi a. Chấm ngoặc kép, ngay tại Đường Tranh xem đồ giám quá trình bên trong. Trước mặt treo ngược hôi xác nhộng, đã bắt đầu phát ra pula pula tiếng vang. Từng đạo vết rách theo nhộng đỉnh chóp nứt đến cuối bộ. Từng cái chừng não người lớn nhỏ màu trắng giỏi hình sinh vật phá kén mà ra. Tại mặt đất không ngừng ngoạ nguậy, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong. Lớn như vậy di tích một tầng. Đầy đất cũng bày khắp chia rẽ kén trùng, lít nhà lít nhít chừng 100-200 cái chiếm đa số. Nhìn thấy người tê cả da đầu, các người chơi cũng nhao nhao phát biểu, mật sợ người bệnh biểu thị đã tại chỗ qua đời. Thật buồn nôn, thật buồn nôn, thật buồn nôn. Đến cùng là một đám chưa thấy qua việc đời người. Cái này đầy đất protein, ta có thể ăn bát đại bát, mặc dù không tại cùng một cái thời gian. Nhưng ở cùng một cái rút lui chỗ. Đừng nói giỡn a, tiểu ca ca đều nhanh không có. Ô ô ô, hảo tâm đau a, ai bảo hắn ưa thích trang bôi. A, con hàng này muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ lại còn muốn thao tác? Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, cái thấy hết màn bên trong tuổi trẻ nam tử đang không ngừng tại kiến trúc bên trong chạy, nhưng tốc độ cũng không nhanh, vừa chạy dừng lại, chỗ đến nhúc nhích kén trùng phảng phất có mục tiêu công kích, cùng ở phía sau hắn chậm chạp bò. hắn cũng không phải là muốn hấp dẫn tất cả quái vật cừu hận. Sau đó tới một đợt AOE, phạm vi công kích. À, làm sao có thể? Hiện giai đoạn nơi nào có người chơi có thể khai phá ra AOE thân thể tiềm năng? Cho dù có AOE, đợt thứ hai đâu? Mẫu thể sau khi chết chia rẽ ấu trùng xử lý như thế nào? Vô dụng công, mãn tính tử vong a. T, có người thậm chí lời không kịp đánh xong, lập tức liền đổi giọng, cái thấy hết màn bên trong. Đường Tranh đứng tại một tầng trung ương vị trí, xung quanh lít nha lít nhít cũng bị kén trùng vây quanh. Những này kén trùng lực lượng mặc dù không cao, chỉ có một điểm, gặm ở trên người giống như con muỗi đốt, nhưng số lượng quá nhiều về sau, bọn chúng biết nhúc nhích đến mục tiêu trên thân đến, giống như là tầm trùng ăn lá, từng chút đem thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Đường Tranh triệt thoái phía sau mấy bước, di tốc trong nháy mắt bộc phát, trong miệng hô to, đại thông minh, oanh, vừa dứt lời, Morpheus thuận theo hắn triệu hoán. Cồng kềnh thân thể tại lúc này lại dị thường linh hoạt. Một cái bước xa vọt lên, chợt giống như trên địa cầu ném, đập ầm ầm hướng mặt đất, vô hình sóng xung kích nương theo lấy Morpheus rơi xuống đất. Trình viên hình hướng phía xung quanh khuếch tán, đợt thứ nhất mẫu thể trong nháy mắt bạo liệt. Vô số cái bàn tay lớn nhỏ ấu trùng từ mẫu thể thân thể bên trong chui ra. Trà đạp, Đường Tranh lại uống. Morpheus sau khi đứng dậy, khoan hậu bàn chân nâng cao, trùng điệp rơi xuống, chân to dẫm bốn phương. Bành, chung quanh sàn nhà đều vỡ ra, hóa thành rải rác mảnh gỗ vụn. Một cước này trực tiếp đem trung ương dẫm ra một cái hố to. Ấu trùng nhóm vừa mới chia rẽ, liền lần nữa gặp phải sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Trong nháy mắt bạo thể mà chết, huyết tương chảy đầy đất. Đinh, chúc mừng người chơi ít đã ẩn tàng thành công thanh lý di tích tầng thứ nhất. Tốn thời gian 3 phút 13 giây. Ban thưởng thông đạo tinh luyện quặng mỏ đã mở ra. Nhóm chúng ta hai cái thật lợi hại. Đường Tranh thở nhẹ một khẩu khí, vỗ vỗ Morpheus cái mông. Chợt xách ngược lấy cung đem, dạo chơi hướng phía xoắn ốc hướng lên trên cái thang đi đến. Hắn cũng không biết đến là, lúc này kênh thế giới bên trong, một mảnh lặng ngắt như tờ yên tĩnh, vừa rồi cũng còn lít nha lít nhít mưa đạn. Lúc này giống như bị sắc bén khảm đao cứ thế mà cắt chém thành hai đoạn. Có rõ ràng đứt gãy, thẳng đến Đường Tranh dẫn cái kia to con biến mất tại tầng thứ nhất. Tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Thanh âm nghi ngờ dần dần nhỏ xuống. Thay vào đó tất cả đều là chấn kinh. WDNMD. Cái này cái người làm sao giống mẹ nó cái chiến thần đồng dạng a. Tốt ra hỏa. Ta hắn sao trực tiếp tốt ra hỏa. 3 phút càn quét một tầng. Ta nhớ được trước đó trùy mãnh Nam Bình Định tầng thứ nhất trọn vẹn bỏ ra nửa giờ. Người ta xông di tích là thám hiểm. Người đặt chỗ này đua tốc độ tới. Cái kia thạch đầu nhân là khôi lỗi sao? Cái này phối hợp, cái này ăn ý, tốt ra hỏa, tiểu trí, là ngươi sao? Vừa rồi ai nói cái này mẫu trùng rất khó gọi tới lấy? Tại sao ta cảm giác liền cùng tân thủ thôn độ khó đồng dạng a? Vậy ngươi đi thử một chút rồi. Thử một chút liền thử một chút. Dù sao nơi này cách ta không xa. Chờ lấy lão tử. Nửa giờ sau các ngươi liền có thể nhìn thấy ta. So với kênh thế giới ồn ào náo động, Đường Tranh thì an an tĩnh tĩnh lên lầu. Cái gì gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy a? Một cái cửa gỗ bị mở ra về sau, tiến nhập ban thưởng thông đạo. Lớp quặng đập vào mắt rực rỡ muôn màu các loại khoáng thạch. Cái gì cần có đều có, lóe ra hào quang 7 màu. Mà lại nơi này khoáng vật tất cả đều là tinh luyện mỏ. Một khối khoáng thạch áp xúc ít nhất 5 khối phổ thông khoáng vật độ tinh khiết. Dùng để chế tạo đồ vật chất lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Đường Tranh cũng nghiêm túc, trực tiếp theo thanh vật phẩm bên trong rút ra một cái thanh đồng quốc. Mở, đinh, chúc mừng ngài thu thập tinh luyện quặng sắt. Lương phẩm cấp, móc lửng, thể lực cộng 0. 2, đinh. Chúc mừng ngài thu thập tinh luyện khoáng thạch đồng. Lương phẩm cấp, móc lửng, thể lực cộng 0. 2, đinh. Chúc mừng ngài thu thập tinh luyện thiếc khoáng thạch. Lương phẩm cấp, móc lửng, thể lực cộng 0.3. Đinh. Chúc mừng ngài thu thập tinh luyện thạch anh thạch. Yêu lương cấp, móc lửng, thể lực cộng 0.5. Đinh. Cái này âm thanh không phải hệ thống nhắc nhở, mà là đường tranh thanh đồng quốc. Rách ra, nhưng là, ra còn có. Không nghĩ tới đi. Đường tranh lại rút ra một cái quốc sát. Tiếp tục mở đục. Quốc sát hiệu suất so thanh đồng quốc hơn tần mãnh. Đánh tại tinh luyện khoáng thạch bên trên. Bắn tung tóe ra ánh sao điểm điểm đốm lửa nhỏ. Như là chó giữ chụp mồi lấy quặng tốc độ. Nhường toàn thế giới kênh người chơi cũng thấy choáng. Quỷ quỷ, người ta sông di tích là thám hiểm. Hắn đến sông di tích làm sao giống như ăn cướp. Đây chính là tội phạm sao? Yêu yêu, tội phạm chiến thần. Ngoại trừ một châm một tuyến. Cái khác toàn bộ lấy đi. Khiêu chiến thất bại. Hôm nay vẫn là chỉ có 4 canh. Ngày hôm qua thêm hôm nay cộng thêm vạn thưởng. Tổng cộng thiếu hơn 3 chương. Đến nghĩ cái biện pháp trả. Đi trước đi ngủ. Trượt trượt, ôm đầu chạy đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.